Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thần xa xa nhìn thiên hà hoa lâm tình huống. Túc khởi mày, đây là tình huống như thế nào a? Giống như có vài cổ hồn thú hơi thở ở rằng co. Ngạo gia có chút nghi hoặc nói. Cung thần hít sâu một hơi, nói. Là Sở Diệp, sơ văn hồn thú, còn có kim ô hơi thở, thực thuần khiết kim ô hơi thở. Thiên hải vực có không ít đựng kim ô huyết mạch chim bay. Nhưng là, cung thần vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được huyết mạch như vậy thuần khiết kim ô hơi thở, hẳn là cực phẩm yêu thú, ngạo gia có chút tò mò nói. Có người khế ước kim ô, tiến giai hồn vương sao? Cung khiếu đi đến, nói. Này hơi thở nhưng không ngừng tiến giai hồn vương đơn giản như vậy. Cung thần hướng tới cung khiếu nhìn qua đi, nói. Phụ thân, là Thái Dương bộ lạc người khế ước kim ô sao? Kim ô là Thái Dương bộ lạc đồ đằng hồn thú, nghe nói thường cổ thời điểm, Thái Dương bộ lạc có 9 chỉ kim ô, đối ngoại chinh chiến 9 chỉ kim ô vừa ra, như 9 ngày lăng không, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thượng cổ huy hoàng đã là qua đi, hiện giờ Thái Dương bộ lạc sớm đã xuống dốc, xa rời quần chúng, bất quá dù sao cũng là tổ tiên rộng quá, Hải Long cung như vậy thế lực lớn vẫn là có điều hiểu biết. Cung khiếu gật gật đầu, nói. Cũng chỉ có này một bộ lạc người kim ô chí dương đến liệt, phía trước cũng có không ít tu sĩ muốn khế ước, bất quá muốn khế ước kim ô người đều bị thiêu thành cho tàn, cũng chính là Thái Dương bộ lạc người thể chất đặc thù, thả tại thượng cổ liền cùng kim ô nhất tộc tồn tại minh ước mới có hy vọng thành công. Lại là thượng cổ bộ lạc người a, thượng cổ bộ lạc người chẳng lẽ là muốn xuất thế? Cung thần nói thầm nói. Cung khiếu lắc lắc đầu, nói. Nói không tốt. Ngạo gia hít sâu một hơi, nói. Gần nhất toát ra tới thiên tài, nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Cung thần thầm nghĩ, ai nói không phải đâu, hắn còn tưởng rằng tiến giai hồn vương liền xoay người đâu, hiện tại thoạt nhìn cũng không có. Trầm Vân Quy người này thật sự là trông cậy vào không thượng, hắn đến tiếp tục tìm kiếm một con vương giai hồn thú khế ước một chút, lần sau khế ước nói nhất định phải tìm cái dùng tốt một ít. Thiên hà hoa lâm phụ cận mấy cái hồn sủng sư đều ở chú ý hoa lâm bên này hoàn cảnh, lại có người tiến giai hồn vương sao? Khả năng đi, nghe nói ngày hôm qua có mấy cái thần bí tu sĩ tiến vào thiên hà hoa lâm, từ Sở Diệp đẩy ra phần ăn lúc sau liền có không ít thế lực nhìn chằm chằm Sở Diệp. Lâm sơ văn động tĩnh, Thái Dương bộ lạc người vừa mới tiến vào hoa lâm, bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế đã sớm tin tức bay đầy trời. Cái này hơi thở giống như không phải tân tấn hồn vương a, xác thật không rất giống. Nếu là tân tấn hồn vương, cái này uy thế không khỏi cũng quá mạnh mẽ một ít, hẳn là không phải mua vào giai hồn vương phần ăn người, có lẽ là mua vào giai hồn vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ người. Mấy cái cửu giai hồn sủng sư tụ ở bên nhau trò chuyện thiên. Sở Diệp đẩy ra phần ăn lúc sau, thiên hà hoa lâm bên cạnh hấp dẫn đại lượng cửu giai hồn sư nhập trú. Đại bộ phận cửu giai hồn sư đều mua không nổi phần ăn, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ lại đây xem náo nhiệt. Đối không ít cửu giai hồn sư mà nói, cửu giai đến vương giai nhìn như chỉ có một bước xa, trên thực tế lại giống như lệch trời. Mà Lâm Sơ Văn đẩy ra phần ăn, làm không ít người đều thấy được hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn phần ăn đẩy ra lúc sau, kích thích không ít nguyên bản thọ nguyên gần cửu giai hồn sư đi trước bí cảnh mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên. Lâm Dược Sư đẩy ra phần ăn giống như rất lợi hại a, chính là quá quý. Đúng vậy, có thể trực tiếp phụ trợ vương thú tiến giai thiên tài địa bảo, nơi nào có như vậy hảo tìm a, không nghĩ tới huyết đấu người này cư nhiên trả nổi giá cả. Một cái hồn sư toan lựu lựu nói, trên thực tế mua phần ăn người hiện tại thập phần chịu người chú ý, không ít người đều đánh tìm được có thể mua khởi phần ăn người, sau đó giết người đoạt bảo thay thế chủ ý. Huyết đấu cũng là vận khí tốt, bởi vì này là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn Cũ Thức, rất nhiều người cho rằng hắn là đi tìm hai người bổ quan. Hề, không nghĩ tới, hắn là đi mua phần ăn, mới thuận lợi tiến vào. Thiên Hà Hoa Lâm, Dược Tề Sư Hiệp Hội bên kia giống như đánh phá giải phần ăn. Chủ ý, nếu có thể phá giải, có lẽ sẽ tiện nghi điểm. Dược Tề Sư Hiệp Hội có tiến triển sao? Hẳn là không có đi, nếu là có tiến triển, hẳn là đã sớm bốn phía. Tuyên truyền đi, ta liền biết, không dễ dàng như vậy có tiến triển, này trước nay. Không nghe nói, có loại nào dược tề có thể đem tiến vào vương. Giải xác suất đề cao nhiều như vậy, nói chính là A, Lâm Sơ Văn cũng không biết dùng cái gì thù. Đoạn, Thiên Hà Hoa Lâm, đa tạ Lâm Dược Sư, khoa phụ Vân Viêm thức tỉnh qua đi, đối. Với Lâm Sơ Văn được rồi một cái cổ lễ, tuy rằng khoa phụ Vân Viêm phía trước lâm vào hôn mê, bất quá, ở tiến vào Hoa Lâm lúc sau không lâu, liền khôi phục ý thức. Chỉ là người không thể động, đạo hữu khách khí, Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, tuy rằng bị khoa phụ tộc người hố một phen, nhưng là, việc đã. Đến nước này, cũng không có truy cứu tất yếu, khoa phụ tộc mấy cái tu sĩ ngàn ân vạn tạ đi rồi, vì đền bù phía. Trước giấu giếm, Thái Dương bộ lạc mấy cái tu sĩ, tặng mấy cái. Thái Dương thần thụ hạt giống Thái Dương hạt cấp Lâm Sơ Văn. Thái Dương thần thụ là Thái Dương bộ lạc thánh thụ, giá trị cực cao, vì thánh cấp linh thực. Thái Dương thần thụ hạt giống, ẩn chứa phong phú ngọn lửa chi. Lực, có thể dùng để luyện chế hỏa thuộc tính dược tề, cũng có. Thể trực tiếp dùng để dụ dỗ hỏa thuộc tính hồn thú tiến hành khí. Ước. Thái Dương thần thụ hạt giống là thượng cổ lưu lại tới, Thái Dương bộ lạc cũng liền dư lại 10 viên, lần này cầm một nửa ra. Tới, có thể nói là xuất huyết nhiều. Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói. Sơ Văn, ngươi, giống như thực lực tinh tiến A, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Là, bởi vì ô tiến giai, ô đại lượng hấp thu đồ đằng trụ bên trong đồ đằng chi lực, giữ. Lại không nhỏ một bộ phận, dựa vào này bộ phận khí vận chi lực. Hơn nữa chính mình tích lũy tiến vào vương giai, bởi vì khoa phụ Vân Viêm thức tỉnh động tĩnh quá lớn, ô tiến. Giai động tĩnh, nhưng thật ra bị che lấp xuống dưới. Powered by Clear Studio, Flow, Sở Diệp, chút hưng phấn nói, ô tiến giai A, ô năng lực vẫn là thực dùng tốt, thực lực của đối phương tiến. Bổ, sau này vô luận là đối địch vẫn là kiếm tiền. Đều sẽ phương. Tiện rất nhiều, ô vừa rồi giống như biến mất, là quá mệt mỏi sao? Sở Diệp, hỏi, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không phải, hắn chỉ là có chút, ngượng ngùng, hắc quả đen, cọ, một chút, từ Lâm Sơ Văn hồn thất bên trong, bay ra tới, Sở Diệp nhìn hắc quả đen bộ dáng, cuối cùng minh bạch ô vì. Cái gì ngượng ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô bụng phồng lên lợi hại, một bộ ăn nhiều không tiêu hóa, mau. Căng chết bộ dáng, thoạt nhìn phía trước, hẳn là không thiếu kéo. Lông dê, người hấp thu khí vận, còn không có hoàn toàn luyện hóa a, sở. Diệp nói, ô gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ô một mở miệng, một ngụm mây mù trạng khí vận bị phun tới. Ô há mồm một hút, lại đem này cổ khí vận cấp nuốt trở lại trong. Bụng. Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là ăn quá no rồi a. Chờ ô đem từ đồ đằng trụ bên trong hấp thu khí vận hoàn toàn. Hấp thu, hẳn là còn có thể có điều tiến bộ. Ô lần này hấp thu khí vận, để được với hơn 20 cái đồ. Đằng lệnh, chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Thái Dương bộ lạc bên kia người, ước chừng cũng nhìn ra tới ô trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bất quá, đối phương trước. Đối lý, cũng ngượng ngùng nói cái gì. Thúy Vũ đâu, phía trước xem hắn giống như rất mệt bộ dáng. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Thúy Vũ sắp tiến giai. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, tiến giai, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem như nhờ họa được. Phúc, Thúy Vũ đi theo Lâm Sơ Văn có một đoạn thời gian, Lâm Sơ Văn vẫn luôn tự cấp Thúy Vũ điều trị thân thể, trải qua nhiều năm nỗ lực. Thúy Vũ trong thân thể ám thương cũng bị điều trị thất. Bát bát, nhưng Thúy Vũ thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Một ít năm xưa ám thương trước sau vô pháp trừ tận gốc. Lần này Thúy Vũ vài lần thiếu chút nữa bị rút cạn trong cơ thể linh. Khí, đã chịu Thái Dương bộ lạc khí vận tầm bổ, ngược lại là giống như dục hỏa trùng sinh, kích thích này thân thể tự lành. Thúy Vũ hẳn là yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ khôi phục lại. Hẳn là có thể tiến giai. Đúng rồi, vừa mới Chu Du đạo nhân xuất hiện, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn ngoài ý muốn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Khi nào, Thúy Vũ thực hành linh khí tới thời điểm, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, thì ra là thế, khó trách, hắn không nhận thấy được động tĩnh gì, lúc ấy hắn lực. Chú ý, tất cả tại Thúy Vũ trên người đâu, Chu Du đạo nhân sẽ ở phụ cận bồi hồi, chẳng lẽ là thật sự nhìn. Chúng 500 triệu treo giải thưởng, gia hỏa này lá gan không? Nhỏ A, Tiểu Ngân phát hiện đối phương xuất lĩnh ong đàn, đem người. Cắn thành đầu heo, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn, Sở Diệp có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, nói. Đáng tiếc, vẫn là làm. Hắn chạy, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Chạy liền chạy đi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ Thái Dương bộ lạc được đến 5. Cây Thái Dương hạt, 2 quả Thái Dương hạt Lâm Sơ Văn chuẩn bị. Dùng cho luyện chế dược tề, 2 quả giao cho tiểu hồ Ly Uẩn. Dưỡng trong cơ thể ngọn lửa, mặt khác 1 quả, giao từ Sở Diệp. Gieo trồng đến ngọc trụy không gian bên trong, Thái Dương hạt lý luận thượng là có thể loại ra Thái Dương thần thụ, nhưng chỉ là lý luận thượng, Thái Dương thần thụ gieo. Trồng đối hoàn cảnh yêu cầu không nhỏ, gieo trồng cũng yêu cầu. Khổng lồ tài nguyên, Thái Dương bộ lạc phòng chừng đều đã từ bỏ Thái Dương thần thụ gieo trồng, bất quá, Sở Diệp cảm thấy. Ngọc trụy không gian là phi thường cường đại khí vận chi bảo. Làm không hảo có thể loại ra. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Thiếu, Thái Dương bộ lạc người đi rồi. Cung thần hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này đàn hỗn chướng đồ vật, đem ta Hoa Lâm đều cấp thiêu, mệt lớn. Cung thần có chút nghi hoặc nói. Sở Thiếu, Thái Dương bộ lạc là. Vị nào tiến giai hồn vương a, uy thế không nhỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải tiến giai hồn vương, là hồn vương tam giai vượt cấp khế ước hồn vương lục giai, kết quả lật thuyền hôn mê, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tân tấn hồn vương hôn mê, không có làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị. Ta nói đi, nơi nào có tân tấn hồn vương, khí thế như vậy đại. Cung thần nói, khoa phụ tộc Kim Ô là lục giai hồn thú, bởi vì là cực phẩm hồn thú, khí thế chút nào không thể so tầm thường thất giai vương thú kém cỏi. Sở Thiếu, như thế nào không hỏi rõ ràng, như thế nào tùy tùy tiện. Tiện tiếp Thái Dương bộ lạc đơn tử, Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói, ai làm này giúp gia hỏa này nhìn, thành thật đâu, ai biết, cư nhiên cho ta chôn một cái hố to, lần sau ta sẽ chú ý. Càng là thành thật gia hỏa, càng có thể là một bụng ý, nghĩ xấu, tấm tắc, ngạn ngữ nói rất đúng a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cung thần, tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, dùng nhiều phí không ít linh tinh. Dược tề, bất quá, kỳ thật bọn họ đảo cũng không tính mệt, rốt. Cuộc ô ô tiến giai, Thúy Vũ sắp sửa tiến giai. Tiểu hồ ly được đến Thái Dương hạt huẩn dưỡng ngọn lửa, ly. Vương giai lục giai lại càng gần một bước. Bọn họ còn được đến tế thiên lễ khí. Cung thần chống cằm, nói, này Thiên Hà Hoa Lâm hình như là phế đi, Sở Thiếu muốn đổi cái địa phương sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, Sở Diệp năm đó muốn Thiên Hà Hoa Lâm, chủ yếu là vì phóng ong, bất quá, hiện tại ong đàn đều đã phân tán thả đi ra ngoài. Đối với hiện tại Sở Diệp mà nói, hoàn cảnh đối này tu hành ảnh hưởng cũng không lớn. Ở đâu cư trú đều không sai biệt lắm. Một khi đã như vậy, kia liền tính. Cung thần nói, ta nghe nói, ngày hôm qua mấy cái hồn vương đuổi theo Chu Du đạo nhân. Sở Diệp hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, người này thật đúng là không sợ chết. Lần trước ô ô nguyền rủa thận long biến thành gà, Chu Du đạo nhân kia chỉ thận long thiếu chút nữa bị hầm. Cung thần còn tưởng rằng có cái này giáo huấn, Chu Du đạo nhân như thế nào cũng nên đối. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn né xa 3 thước, không nghĩ tới người này cơ nhiên còn dám ở chung quanh lắc lư. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, Chu Du đạo nhân chỉ sợ thật sự đối phần ăn thực cảm thấy hứng thú a. Bất quá, mặc dù Chu Du đạo nhân xác nhận, lại có thể có ích lợi gì? Bọn họ phần ăn lại vô Pháp phục chế, cách chương.